Chương 341. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0341, Tà Long Trứng, Đế Mộ chìa khóa tới tay. Công Tôn Bất Bại ba người, càng là trực tiếp dọa đến mặt không có chút máu. Những này ngọn lửa màu xám, thực sự quá kinh khủng. Chết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần miệng bên trong phun ra một chữ. A. Không. Tiểu tử thúi. Ngươi nhất định phải chết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, trong chớp mắt, hình phượng nhất người đi đường liền trực tiếp chôn vùi. Hình thần câu diệt. Ngọn lửa màu xám bao vây lấy một đống không gian giới chỉ bay về phía Diệp Thần. Không tệ. Đối với ngọn lửa màu xám biểu hiện, Diệp Thần kia là phi thường hài lòng. Sau đó, hắn liền tế ra phi thiên ma phường tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo rời đi. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, từng đạo cường hoành thân ảnh giáng lâm đến phụ cận. Vô luận là Công Tôn Bất Bại, vẫn là Tô Uy, Lão Long. Đứng trên phi thiên ma phường, bọn hắn y nguyên có chút chưa tỉnh hồn lại. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là càng phát ra kính sợ. Mà đối với ngọn lửa màu xám, bọn hắn là phát ra từ thực chất bên trong e ngại. Lập tức diệt đi hơn 10 vị kim tiên cảnh cao thủ. Ngọn lửa này, thực sự thật là đáng sợ. Mà Diệp Thần, thì là không kịp chờ đợi đem Tà Long Trứng sủng vật đem ra. Làm như thế nào ấp đâu? Ngắm nghía trong tay Tà Long Trứng sủng vật, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngoà tào. Uy uy uy. Không phải đâu. Dạng này cũng được. Sau một khắc, Diệp Thần trợn tròn mắt. Trong tay hắn hơn 10 không gian giới chỉ, tính cả đồ vật bên trong, vậy mà trong nháy mắt bị Tà Long Trứng sủng vật cắn nuốt hết. Ngoại trừ kia đại đế mộ địa lệnh bài rơi ra đến, cái khác là không còn sót lại một chút cặn. Nhất làm giận chính là, thôn phệ hơn 10 mai không gian giới chỉ, Tà Long Trứng sủng vật nhưng không có bất luận cái gì ấp dấu hiệu. Thậm chí, vỏ trứng bên trên ngay cả một đầu vết rạn đều không có. Đồng thời, cả mai trứng sủng vật cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Liền càng thêm đừng bảo là cái khác. Quá bình thường. Ngươi cho rằng Tà Long Trứng có dễ dàng như vậy ấp. Lại nói. Nói, tự hồ nghĩ tới điều gì, sợ Ấu Vi liền trầm mặt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, cái này mai Tà Long Trứng đột nhiên xuất hiện có điểm gì là lạ. Cái này sẽ không phải là một cái âm mưu à. Chẳng lẽ là thứ bảy Diêm La Điện vị kia thủ bút. Những cái kia nghe đồn cũng là thật. Sợ Ấu Vi trực tiếp bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì, hắn hiện tại có chút mộng. Trong tay hắn Tà Long Trứng sủng vật, vậy mà đột nhiên chạy tới trong cơ thể của hắn tiểu thế giới. Nguyên bản, Tà Long Trứng sủng vật trước tiên là chạy đến thế giới thụ phụ cận. Thế nhưng là, rất nhanh nó lại bay thẳng đến xa xa. Ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới trong một cái góc đời. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến Sở Ấu Vi trước đó một ít lời. Tà Long nhất tộc tự hồ phi thường sợ tiểu thất. Cái này có chút ý vị sâu xa. Lắc đầu, rất nhanh, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Không nghĩ ra liền không muốn. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào đế mộ trên lệnh bài. Nhìn xem trong tay bị một tầng huyết sắc quang mang bao vây lấy dường như tiểu kiếm đồng dạng lệnh bài, Diệp Thần có chút vò đầu cảm giác. Lệnh bài này làm sao sử dụng đâu? Hoặc là nói, chìa khóa. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vi. Đế mộ không tới lúc xuất thế. Đế mộ xuất thế, nó tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về đế mộ. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Ngươi bây giờ vẫn là trước quan tâm một chút tình cảnh của mình đi. Chợt, Sở Ấu Vi lại sâu kín nói một câu. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần im lặng đồng thời, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mình bây giờ tình cảnh. Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần có loại nhất cả trứng cảm giác. Nhị lưu thế lực hình gia, hiện tại sợ là cùng mình không chết không thôi đi. Còn có chính là, đoán chừng rất nhiều hiện tại cũng đoán được Tà Long Trứng sủng vật cùng đế mộ lệnh bài ở trong tay chính mình. Không biết, hiện tại có bao nhiêu người sẽ khắp thế giới tìm kiếm, truy sát mình. Phiền muộn. Diệp Thần thật sự là vô cùng phiền muộn. Hắn đại gia. Vì cái gì mình đi ở đâu, cũng dễ dàng bị điên cuồng truy sát đâu. mình cứ như vậy dễ dàng kéo cừu hận. Sự thật chứng minh, sợ Ấu Vi, còn có Diệp Thần lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Cơ hồ cùng một thời gian, Tu La thành phụ cận, một đạo sát ý trùng thiên thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ghê tởm. Vô luận ngươi là ai, ngươi là bối cảnh gì, bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết. Một ngày này, một chút tin tức lấy Tu La thành làm trung tâm nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Một loại trước nay chưa từng có thần kỳ đan dược, cùng tà long trứng, đế mộ chìa khóa tại Tu La thành thứ bảy phòng đấu giá biểu diễn. Hình gia đại tiểu thư cầm xuống tà long trứng, đế mộ chìa khóa. Hình gia đại tiểu thư cùng một đám hình gia kim tiên cảnh cao thủ hư hư thực thực bị giết. Tà long trứng, đế mộ chìa khóa không biết tung tích. Còn có người cho rằng, hình phượng bọn hắn căn bản không có việc gì, đã về tới hình gia. Bọn hắn bị chặn giết việc này, bất quá là hình gia cố tình bày nghi trận mê hoặc những người khác thôi. Cũng có người cảm thấy, hình phượng bọn hắn chết bởi một chút cường giả thủ hạ. Đế mộ chìa khóa cùng tà long trứng, chỉ sợ đã rơi vào vị kia cường giả trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng lần thứ nhất đi vào không ít thế lực trong tầm mắt. Có không ít người cũng đang tìm Diệp Thần. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, có lẽ gia hỏa này biết chút ít cái gì. Bởi vì tà long trứng, đế mộ chìa khóa, bây giờ toàn bộ thứ bảy vực có thể nói là gió nổi mây phun. Thứ bảy vực vô số địa phương, đều có người thảo luận những chuyện này. Hắc hắc. Hình gia thật đúng là hảo thủ đoạn a. Bọn hắn đây là đem tất cả mọi người đương đồ đần. Ai nói không phải đâu. Tà long trứng, đế mộ chìa khóa chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn sẽ chỉ làm cho một chút kim tiên cảnh cao thủ đưa trở về. Ta nghe nói, bọn hắn vốn là đợi tại thứ bảy phòng đấu giá chờ hình gia tộc trưởng đến. Chỉ là, bởi vì hình phượng muốn báo thù, bọn hắn mới có thể rời đi Tu La thành. Không nghĩ tới. Hình phượng. Nàng chết một điểm không kỳ quái. Làm hình gia đại tiểu thư, nàng thế nhưng là luôn luôn phi thường không coi ai ra gì. Đại khái, nàng cảm thấy không ai dám ra tay với các nàng. Cái kia Diệp Thần ngược lại là một kẻ hung ác. Vậy mà vào chỗ chết đắc tội hình gia. Không biết, hắn có biết hay không tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa rơi vào trong tay ai đâu. Đoán chừng hắn sớm đã bị hình phượng bọn hắn xử lý đi. Nho nhỏ nhân tiên cảnh quỷ tu mà thôi. Hình gia đoán chừng muốn khóc choáng a. Nếu như tà long trứng, đế mộ chìa khóa thật bị người khác cướp đi. Xem kịch vui chính là. Vật như vậy, cũng không phải ai cũng có tư cách có. Minh giới chỗ sâu, một tòa rộng lớn vô biên huyết sắc đại điện bên trong, một cái vương tọa phía trên. Rất tốt. Ngắm nhìn phương xa, Tỷ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Thần đã được đến tà long trứng, đế mộ chìa khóa. Ý vị này, kế hoạch của hắn bước ra bước then chốt. Sau đó, vậy phải xem Diệp Thần tạo hóa. Nếu như tiểu tử này có thể nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó liền đem hắn đưa về tu tiên giới độ tiên nhân kiếp. Nếu như nửa đường chết yểu, vậy thì chỉ trách tiểu tử này vận khí không tốt. Hết thảy đều muốn xem thiên ý. Chapter 0342, mục tiêu công kích, Diệp Thần. Lúc sáng sớm, tại khoảng cách Tu La thành 700.000 dặm có hơn một mảnh màu xám bên trong dãy núi, Phi Thiên Ma phường đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần lười biếng đứng lên. Trên mặt hắn phiền muộn chi sắc, cũng là quét sạch sành sanh. Lại tiến lên khoảng cách hơn 10 vạn dặm, xuyên qua dãy núi này, chính là U Minh Thú nhất tộc chi nhánh nơi ở. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đạt được thiên tiên cảnh trở lên thực lực U Minh Thú U Minh Tinh Thạch, hắn liền có thể nhanh chóng đề cao mình thực lực. Cái này, là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Không có cách nào. Chủ yếu là, hắn hiện tại thực sự quá yếu. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đột nhiên, Sở Ấu Vi nói một câu. Nói xong, nàng thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Ngạch. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Sở Ấu Vi xuất quỷ nhập thần, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhìn Công Tôn Bất Bại ba người một chút. Khóe miệng của hắn, không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy hai người, sắp đột phá đến kim tiên cảnh, lão long trong khoảng thời gian này cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, hắn liền có thể triển khai kế hoạch của mình. đem ác quỷ thành chế tạo thành đạo tông tại Minh Giới Đại Bản Doanh. Đem Phi Thiên Ma Phường hạ xuống một khối đất bằng phía trên, Diệp Thần lúc này mới chăm chú quan sát một chút mình bây giờ vị trí dãy núi này. A. À. Nhìn ra xa phương xa một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ở chỗ này, hắn thế mà phát hiện tử vong đại đạo chi lực tồn tại. Hay là vô cùng nồng đậm tử vong đại đạo chi lực. Cái này, thực sự để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hắn đi vào minh giới thời gian dài như vậy, ngoại trừ ban đầu ở sông Vong Xuyên bên ngoài thế nhưng là cơ hồ chưa thấy qua bất luận cái gì đại đạo chi lực. Chẳng lẽ, nơi này có cái gì chỗ đặc thù? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần con mắt không tự chủ được vì đó sáng lên. Sau đó, hắn quả quyết điều khiển Phi Thiên Ma Phường hướng tử vong đại đạo chi lực nơi ở đi như tia chớp. Diệp Thần muốn nhìn một chút, nơi đó đến cùng có cái gì đặc thù? Có thể hay không xuất hiện cái gì vật có ý tứ? Diệp Thần không biết là, bây giờ Tu La Thành phụ cận một vùng thậm chí toàn bộ thứ bảy vực, vô số thế lực, tu sĩ đều đang khắp nơi tìm kiếm tung ảnh của hắn. Bởi vì, Hình Gia đã hướng ngoại giới xác nhận hình phượng tử vong của các nàng. Đồng thời, còn xác nhận hình phượng các nàng là bị Diệp Thần giết chết. Lúc trước Diệp Thần đánh giết hình phượng bọn hắn hình tượng, đã bị Hình Gia bí thuật truyền trở về. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần trong thời gian ngắn trở thành thứ bảy vực đại danh nhân. Chỉ là một cái quỷ tiên cảnh tiểu tu sĩ, thế mà có được miểu sát kim tiên cảnh thần bí hỏa diễm. Đạt được tà long trứng. Đạt được đế mộ chìa khóa. Ngẫm lại, vô số người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hết lần này tới lần khác, đây đều là thật. Cho nên, Diệp Thần muốn không nổi danh, nghĩ không trở thành mục tiêu công kích đều rất khó. Hắn xứng sao? Tại vô số chủng tộc tu sĩ trong mắt, Diệp Thần cũng không xứng có được kia thần bí hỏa diễm cùng tà long trứng, đế mộ lệnh bài. Một cái nho nhỏ quỷ tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Đối phó hắn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha! Cái này, chính là vô số thế lực vô số tu sĩ cộng đồng ý nghĩ. Thứ bảy vực, Tu La Thành phụ cận. Một ngày này, có hai thân ảnh từ Tu La trong thành bay ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được đây là ai. Một cái, là hắn sư bá Thiên Cơ Tử. Một cái, là từng có qua gặp mặt một lần Vạn Trọng Sơn. Nghe tới một chút liên quan tới Diệp Thần nghe đồn về sau, sắc mặt hai người đều không phải là nhìn rất đẹp. Nhất là Vạn Trọng Sơn, hiện tại hắn có chút xoắn xuýt. Mình còn muốn hay không đầu nhập vào Diệp Công Tử rồi. Mà Thiên Cơ Tử, nội tâm thì là tràn đầy lo lắng. Bị vô số thế lực, cường giả để mắt tới. Hy vọng Diệp Sư Điệt không có sao chứ. Còn có chính là, mình cũng là thời điểm tìm kiếm một chút đạo tông những người khác. Thời gian một vạn năm quá khứ, lúc trước đi vào minh giới nhiều người như vậy. Chắc hẳn, có không ít người trở thành cường giả a. Cũng không biết, tại thứ bảy vực có bao nhiêu đạo tông cường giả quật khởi. Bọn hắn lại tại địa phương nào? Còn có chính là, trong lòng bọn hắn phải chăng còn có đạo tông đâu? Lại sẽ có nhiều ít người nguyện ý giúp Diệp Sư Điệt vượt qua cửa này. Vô luận như thế nào, Thiên Cơ Tử đều dự định giúp Diệp Thần một tay. Chỉ là, hắn cũng minh bạch. Chỉ bằng vào mình sức một mình, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến chỉnh hợp một chút đạo tông tại minh giới lực lượng. Nếu là lúc trước, hắn là một chút lòng tin đều không có. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Tại thượng cổ mộ địa, hắn nhưng là đạt được phi thường kinh người truyền thừa. Hắn tin tưởng, không bao lâu, mình liền có thể nhanh chóng quật khởi. Thứ bảy vực, trung bộ, một chỗ dường như tiên cảnh thế lực bên trong. Một cái khí thế bàn bạc huyết sắc đại điện bên trong. Một cái tóc trắng xóa, lại khí thế phi phàm lão già áo bào trắng hư đứng ở giữa không trung phía trên. Hắn không phải người khác. Chính là hình phượng phụ thân hình khất, hình gia tộc trưởng. Một cái tiên vương cảnh cường giả. Chuẩn xác điểm tới nói, là một vị tiên vương cảnh trung kỳ cường giả. Tìm tới Diệp Thần không có. Nhìn thoáng qua đại điện bên trong đám người, hình khất sắc mặt âm trầm hỏi. Đôi mắt của hắn, cũng là không che giấu chút nào sát ý. Nghĩ đến Diệp Thần, trong lòng của hắn chính là không cầm được sát ý. Còn có chính là, cảm thấy dị thường thịt đau. Thịt đau đến gần như sắp muốn hôn mê. Hình gia nỗ lực to lớn đại giới vỗ xuống tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa, thế mà lại rơi vào một cái tên không kinh truyền tiểu tử trong tay. Mấu chốt là, còn làm cho đối phương chạy trốn. Ngẫm lại, hắn đều giận đến muốn thổ huyết. Mặt khác, đối với Hình Phượng chết đi, tâm tình của hắn cũng là phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn là phi thường đau lòng, khổ sở. Nàng thế nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Thế nhưng là một mặt khác, thì là bất mãn vô cùng. Nếu như Hình Phượng còn sống, hắn sẽ làm trận phế đi nàng. Mình để nàng tại thứ bảy phòng đấu giá chờ đợi mình, vậy mà không nghe. Nhất định phải rời đi thứ bảy phòng đấu giá. Nhất định phải rời đi Tu La Thành. Cuối cùng, nghe được Hình Khất, ở đây tất cả Hình gia cường giả đều cúi thấp đầu. Không ai trả lời Hình Khất hắn. Bọn hắn không muốn sờ Hình Khất rủi ro. Ai bảo bọn hắn đến bây giờ còn là tìm không thấy Diệp Thần đâu. Thậm chí, một điểm manh mối đều không có. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy uất ức. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận thấu xương thái độ. Bởi vì tiểu tử này, nhiễu loạn Hình gia tại Ác Quỷ Thành nhiều năm bố cục. Bởi vì tiểu tử này, Hình gia đã mất đi một viên Tà Long trứng, một viên đế mộ lệnh bài. Bởi vì tiểu tử này, Hình gia đã biến thành thứ bảy vực trò cười. Bởi vì tiểu tử này, phản ứng của mọi người khiến Hình Khất cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá, cuối cùng hắn nhưng không có nói thêm cái gì. Thở dài một hơi, Hình Khất thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn cảm thấy, có lẽ hắn muốn làm một chút gì. Vô luận như thế nào, Diệp Thần phải chết. Đồng thời, còn không thể để Diệp Thần chết quá dễ dàng. Mặt khác chính là, Tà Long trứng, đế mộ chìa khóa, không thể rơi vào trong tay người khác. Chapter 0343, Địa ngục tam đầu khuyển. Không đến bao lâu, Diệp Thần đi tới Tử vong đại đạo chi lực tràn ngập vị trí trung tâm nhất. Đem Phi Thiên Ma phường hạ xuống về sau, Diệp Thần phi thân rơi xuống một khối cao ba trượng huyết sắc bia đá trước mặt. Bốn phía Tử vong đại đạo chi lực chính là từ huyết sắc bia đá truyền tới. Tấm bia đá này vòng quanh huyết sắc bia đá đi vòng vo một vòng qua đi, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy này huyết sắc bia đá có điểm gì là lạ. Tựa hồ, huyết sắc bia đá là phong ấn tồn tại gì? Người trẻ tuổi, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thả bản tọa ra ngoài, bản tọa đưa ngươi một trận tạo hóa. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ huyết sắc dưới tấm bia đá truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, trước người hắn liền xuất hiện một đạo huyết sắc quang mạc. Màn sáng bên trong, trống rỗng xuất hiện một đạo để hắn bất ngờ hình chiếu. Dưới tấm bia đá bị phong ấn chi vật, lại là một con chó. Một đầu mọc ra ba cái đầu, thể tích khổng lồ toàn thân huyết sắc chó. Thấy thế, Diệp Thần trong đầu không tự giác toát ra một cái từ ngữ. Địa ngục tam đầu khuyển. Trước tiên nói một chút ta có chỗ tốt gì đi. Đánh giá địa ngục tam đầu khuyển một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, địa ngục tam đầu khuyển lập tức trầm mặt. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sau một lát, địa ngục tam đầu khuyển không trả lời mà hỏi lại nói. Ta muốn đề cao một ít thực lực. Cũng không biết, trong tay ngươi có cái gì bảo vật. Nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển hình chiếu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra mong đợi quang mang. Nếu như đối phương có thể trợ giúp mình đột phá bảo vật, vậy liền không thể tốt hơn. Về phần cái khác, Diệp Thần thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Địa ngục tam đầu khuyển không nói gì, mà vốn là nó hình chiếu, trong nháy mắt biến thành các loại bảo vật hình chiếu. Tông pháp, trận pháp, vũ khí, đan dược, còn có các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Đồng thời, mỗi một kiện đều là đẳng cấp không thấp tồn tại. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trong nội tâm là càng phát kinh ngạc. Hắn đang nghĩ, trước mắt này huyết sắc bia đá phong ấn địa ngục tam đầu khuyển, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên vương cảnh. Vẫn là tiên tôn cảnh. Thậm chí là đại đế cảnh. Chật chật chật. Sau khi xem xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì, địa ngục tam đầu khuyển trong số những bảo vật này, không có một kiện có thể giúp hắn đề cao thực lực. Bảo vật cho dù tốt lại như thế nào, đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nguyên bản còn phi thường tự tin địa ngục tam đầu khuyển, khi thấy dịch thần biểu lộ về sau, nó mộng. Mình những vật này, đều không có một kiện khiến tiểu tử này cảm thấy hài lòng. Có lầm hay không? Đột nhiên, địa ngục tam đầu khuyển cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết, nó những bảo vật này phóng tới ngoại giới, chỉ sợ rất nhiều tiên vương cảnh trở lên cường giả đều sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nhưng bây giờ, kẻ trước mắt này thế mà tự hồ không nhìn trúng. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi vẫn là không muốn lòng tham không đáy tương đối tốt. Hình chiếu bên trong địa ngục tam đầu khuyển thở sâu thở ra một hơi, nhịn xuống lửa giận nói một câu nói. Phải. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần đây là bởi vì tham lam mới có thể ra vẻ thất vọng. Ui ui ui. Ta hy vọng ngươi làm rõ ràng tình trạng. Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, không phải ta muốn cầu cạnh ngươi. Nhìn địa ngục tam đầu khuyển một chút, Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi những bảo vật này là rất lợi hại không tệ. Nhưng là, đối ta lại không có cái gì dùng. Sau đó, Diệp Thần lại lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, địa ngục tam đầu khuyển triệt để không có tính khí. Nó tam đôi con mắt, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chẳng lẽ, trước mắt tiểu tử này, địa vị phi thường lớn. Mình những bảo vật này đều không nhìn trúng. Không nên a. Tiểu tử này chỉ là khu khu một cái quỷ tiên cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Vậy ngươi muốn cái gì? Trầm mặc một hồi, địa ngục tam đầu khuyển lại hỏi một câu nói. Vậy liền xem ngươi thành ý. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tại minh giới, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ mình là nhân tộc việc này. Hắn cũng không muốn bởi vậy trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết. Nghe được Diệp Thần, địa ngục tam đầu khuyển lại là một trận trầm mặc. Nhìn nó thành ý. Nó làm sao biết trước mắt hỗn đản này muốn cái gì? Nếu không phải muốn cầu cạnh Diệp Thần, nó thật muốn một ngụm nuốt mất tiểu tử ghê tởm này. Nếu như có thể mà nói. Nhớ năm đó, mình không có bị phong ấn thời điểm, ngoại trừ số ít một ít người bên ngoài. Phóng nhãn toàn bộ minh giới, ai gặp mình không được khách khách khí khí. Ngươi không thể thả nó ra. Đúng lúc này, trên trời cao vang lên một đạo tang thương thanh âm. Sau một khắc, một thân ảnh bay đến Diệp Thần trước người cách đó không xa. Đây là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng trung niên nam tử mặt chữ quốc. Trên người hắn, tản ra phi thường khủng bố uy áp. Nhìn về phía trước mắt cái này trung niên, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ căng thẳng lên. Bởi vì, đối phương để hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Hắn hiểu được, cái này trung niên thực lực ít nhất chỉ sợ đều là tiên vương cảnh. Về phần đối phương cụ thể thực lực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì, liền cùng địa ngục tam đầu khuyển đồng dạng. Hắn căn bản nhìn không thấu. Hừ. Các ngươi thứ bảy Diêm La Điện có phải hay không quá phận rồi? Bản tọa đã bị các ngươi trấn áp lên ngàn vạn năm. Các ngươi còn muốn thế nào? Màn sáng bên trong địa ngục tam đầu khuyển, một bộ rất kích động dáng vẻ gầm thét lên. Có lời gì, ngươi vẫn là đi cùng điện chủ đại nhân nói đi. Bình tĩnh nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển, trung niên nói mà không có biểu cảm gì nói. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hắn cùng bia đá trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên mặt đất, lưu lại một cái hố cực lớn. Trên bầu trời, vang lên địa ngục tam đầu khuyển tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ghê tởm. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Liếc bầu trời một cái, lại liếc mắt nhìn trước mắt đường kính hơn 10 dặm sâu không thấy đáy cái hố. Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cho nên, địa ngục tam đầu khuyển là bị thứ bảy Diêm La Điện điện chủ phong ấn tại nơi này. T. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm không tự giác âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần không biết là, minh giới chỗ sâu, một cái mênh mông vô bờ huyết sắc trong cung điện. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Tiểu tử, tu vi của ngươi cũng không thể tăng lên quá nhanh. Một khi bởi vậy dẫn đến căn cứ bất ổn, vậy cũng không tốt. Nếu để cho đầu kia chó dại xuất ra món đồ kia, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức độ kiếp phi thăng a. Kể từ đó, muốn đưa ngươi đưa về tu tiên giới, để ngươi hỗ trợ chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc liền muốn biến thành hy vọng xa vời. Thở dài một hơi, Vĩ Ngạn Thân Ảnh sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần khí vận vì sao lại mạnh như vậy? Ngay cả mình phong ấn chó dại, hắn đều có thể đụng phải. Thật sự là có chút ý tứ. Chapter 0344, thứ bảy Diêm La Điện Điện Chủ can thiệp cơ duyên. Nếu để cho Diệp Thần biết, thứ bảy Diêm La Điện Điện Chủ, hoặc là nói thứ thất Điện Diêm La Vương xuất thủ can thiệp cơ duyên của hắn. Không biết, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Rất nhanh, Diệp Thần lại lần nữa về tới Phi Thiên Ma Phường phía trên. Đối với địa ngục tam đầu khuyển bị mang đi việc này, hắn không có cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Dù sao, địa ngục tam đầu khuyển những cái kia bảo vật, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Lại nói, hắn có thể hay không mở ra phong ấn vẫn là một cái vấn đề khác đâu. Ngay tại Diệp Thần dự định khống chế Phi Thiên Ma Phường rời đi thời điểm, bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Có quỷ tu cường giả. Có tu la tộc cường giả. Còn có u minh thú nhất tộc cường giả. Cùng một chút minh giới những yêu thú khác chủng tộc. 16 vị tiên quân cảnh cường giả. Các ngươi thật đúng là để mắt ta à. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Diệp Thần đôi mắt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng là vì sao mà đến. Hình gia treo thưởng truy sát mình. Vẫn là nói, mình xử lý hình phượng đạt được tà long trứng sủng vật, đế mộ chìa khóa việc này bại lộ. Diệp Thần. Giao ra tà long trứng, đế mộ chìa khóa còn tại ngươi ngọn lửa màu xám kia có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn về phía Diệp Thần, trong đó một cái râu quai nón đại hán quỷ tu lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Như vậy vấn đề đến rồi. Các ngươi hẳn là đến từ khác biệt thế lực a. Những vật này ta hẳn là giao cho ai đây? Nếu không các ngươi thương lượng trước tốt lại nói. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía 16 vị tiên quân cảnh cường giả đều trầm mặc. Bởi vì, Diệp Thần nói là sự thật. Bọn hắn xác thực đến từ khác biệt thế lực. Bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì tà long trứng. Đế mộ chìa khóa còn tại Diệp Thần ngọn lửa màu xám. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không hy vọng những vật này rơi vào trong tay người khác. Cũng là bởi vì như thế, 16 vị tiên quân cảnh cường giả đều không hẹn mà cùng đầy mắt cảnh giác nhìn về phía lẫn nhau. Rõ ràng, giữa bọn hắn cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Lập tức, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là an tĩnh đứng tại Phi Thiên Ma Phường phía trên. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Phi Thiên Ma Phường chuồn đi. Chỉ bất quá, Diệp Thần cũng không có làm như vậy ý tứ. Một đám người theo đuổi giết mình. Ha ha! Nếu như không làm chút gì, Diệp Thần đều cảm thấy có chút có lỗi với mình. Các ngươi rời đi đi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, U Minh Thú tiên quân cảnh cường giả đánh vỡ trầm mặc nói. Chúng ta U Minh Thú nhất tộc những cường giả khác muốn đi qua. Chợt! Nó lại chậm ung dung địa bổ sung một câu. Dứt lời, nó toàn thân áo giáp bạo phát ra kinh người sát ý. Nghe được nó, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, cái khác 15 vị tiên quân cảnh cường giả đều là con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra kiên kỵ biểu lộ. U Minh Thú nhất tộc. Vậy cũng không dễ trêu a. Nhất là, U Minh Thú nhất tộc địa bàn, cách nơi này không tính xa. Chỉ là... Để bọn hắn cứ như vậy rời đi, bọn hắn thực sự không phải rất cam tâm. Tà long trứng, đế mộ chìa khóa, cái này đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều vào chỗ chết đắc tội U Minh Thú nhất tộc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần đôi mắt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Bọn hắn đây là muốn chó cắn chó sao? Thật sự là rất được hoan nghênh. Nói đến, Diệp Thần còn muốn kiểm tra một chút ngọn lửa màu xám cực hạn đến cùng ở đâu. Bất quá hơi ngẫm lại, hắn vẫn là thôi. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Ta cảm thấy đi. Chúng ta vẫn là lấy được trước đồ vật, suy nghĩ thêm làm sao phân phối tương đối tốt. Không nên bị tiểu tử này lắc lư. Ai có thể cam đoan đợi chút nữa không có những cường giả khác đến. Đột nhiên, một cái tu la tộc lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được hắn, cái khác tiên quân cảnh cường giả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cũng cảm thấy, hắn nói có lý. liền xem như kia U Minh thú cường giả, nó cũng không nói gì nữa. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nếu như tất cả mọi người nhắm vào mình, vậy coi như muốn xong con bê. Đây cũng không phải là Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Xem ra, mình muốn chạy ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trong nội tâm cũng quyết định được chủ ý. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Phi Thiên Ma Phường lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy cảnh này, đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần có thể ở ngay dưới mắt bọn họ chuồn đi. Tiểu tử này là làm sao làm được? Mặt khác, sắc mặt của bọn hắn kia là một cái so một cái khó coi. Một cái nho nhỏ quỷ tiên cảnh tu sĩ, đều có thể lại bọn hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Cái này, để bọn hắn cảm thấy phi thường mất mặt. Vô cùng biệt khuất. Truy. Không biết ai hô một câu, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Trong chớp mắt, 16 vị tiên quân cảnh cường giả cũng bay thân rời đi. Một đầu không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường đang nhanh chóng đi về phía trước. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Tà Long trứng sủng vật. Đế mộ chìa khóa. Hai thứ đồ này, chỉ sợ đã để mình trở thành thứ bảy vực tiêu điểm rồi a. Cũng đủ để gây nên vô số thế lực điên cuồng a. Lần này là tiên quân cảnh cường giả. Ai có thể cam đoan, lần tiếp theo không có tiên vương cảnh cường giả truy sát mình. Nếu như nói như vậy, sự tình coi như phiền toái. Cực hạn của mình ở nơi nào, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ mình muốn một chút biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Hắn cũng không muốn bị vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn Phi Thiên Ma Phường bên trên Công Tôn Bất Bại ba người một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy. Cái này ba cái người hầu đối với hắn hiện tại mà nói, thật đúng là một cái vướng víu tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tỉnh lại bọn hắn, sau đó kể một chút. Không đến bao lâu, Công Tôn Bất Bại ba người liền cùng rời đi. Diệp Thần an bài phi thường minh xác. Đó chính là, để bọn hắn trở về Ác Quỷ Thành. Đồng thời, đem Thiên Cơ Tử chân dung giao cho bọn hắn. Để bọn hắn thành lập đạo tông. Về phần chuyện còn lại, nghe Thiên Cơ Tử như vậy đủ rồi. Diệp Thần không biết là, cơ hồ cùng một thời gian, Thiên Cơ Tử đã điệu thấp địa về tới Ác Quỷ Thành. Ý nghĩ của hắn, cùng Diệp Thần không mưu mà hợp. Thiên Cơ Tử cũng dự định đem Ác Quỷ Thành chế tạo thành đạo tông đại bản doanh. Song Vong Xuyên trải qua địa phương ý vị như thế nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Còn có so Ác Quỷ Thành càng thích hợp đạo tông địa phương sao? Bất quá, Thiên Cơ Tử không có công nhiên lộ diện ý tứ. Bởi vì hắn có chút lo lắng, hình gia người còn tại nhìn chằm chằm Ác Quỷ Thành. Còn tại tìm kiếm mình. Lật thuyền trong mương coi như không xong. Đưa tiễn Công Tôn Bất Bại bọn người về sau, Diệp Thần đã nhanh nhanh đến U Minh Thú nhất tộc phụ cận. Chỉ bất quá, hắn không có qua loa tiến vào đối phương lãnh địa ý tứ. Diệp Thần cũng không muốn bị quần ẩu. Nhất là, hiện tại hắn đã biết U Minh Thú nhất tộc không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nghe trước đây không lâu kia tiên quân cảnh U Minh Thú ý tứ, bọn hắn nơi này còn có càng cường đại hơn tồn tại. Chapter 0345, Tu Tiên Giới biến đổi lớn. Ở đây trước kia, Diệp Thần tiến về U Minh Thú nhất tộc, còn ôm theo chân chúng nó làm giao dịch ý nghĩ. Thí dụ như nói, dùng minh đan, công pháp loại hình đồ vật cùng bọn chúng giao dịch. Sau đó, đổi lấy mình muốn U Minh tinh thạch. Chắc hẳn, U Minh Thú nhất tộc có được không ít U Minh Thú cường giả U Minh tinh thạch a. Dù sao, U Minh Thú tử vong về sau, U Minh tinh thạch cũng sẽ không biến mất theo. Bảo bối như vậy, bọn chúng sẽ trực tiếp mai táng rơi. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Huống chi, Diệp Thần cũng nghe Sở Ấu Vi nói qua. U Minh Thú nhất tộc đã chết các cường giả U Minh tinh thạch, sẽ bị hậu nhân của bọn họ thôn phệ dung hợp. Đây là U Minh Thú nhất tộc một loại truyền thừa phương thức. Nhưng là bây giờ nha. Diệp Thần đã không có giao dịch ý nghĩ. Hắn có lý do tin tưởng, mình lộ diện một cái, sẽ lọt vào toàn bộ U Minh Thú nhất tộc điên cuồng đuổi giết. Mà trước đó không lâu, kia U Minh Thú tiên quân cảnh cường giả truy sát, đã chọc giận Diệp Thần. Sau đó, mình nên làm như thế nào đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần lúc trước dãy núi kia lộ diện chuyện này, đã tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp bốn phía. Vô số thế lực, cường giả, gia nhập truy sát Diệp Thần trong hàng ngũ. Chỉ có thể nói, Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa đối mọi người lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Bất quá, truy sát Diệp Thần người, cơ bản đều lấy tiên quân cảnh làm chủ. Tiên quân cảnh phía dưới tu sĩ, vô cùng ít ỏi. Phải biết, Diệp Thần nhẹ nhõm xử lý Hình Phượng một đoàn người việc này đã sớm truyền đi xôn xao. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không cần thiết bởi vậy chịu chết không phải. Theo thời gian trôi qua, thậm chí âm thầm đã có một ít tiên vương cảnh cường giả đang tìm kiếm Diệp Thần bóng dáng. Mục tiêu của bọn hắn đều phi thường minh xác. Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa. Còn có chính là, Diệp Thần kia thần bí ngọn lửa màu xám, không ít người cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Về phần Diệp Thần bối cảnh, rất nhiều thế lực cũng điều tra qua. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đều không có nỗi lo về sau. Bọn hắn thật đúng là không ngờ tới, Diệp Thần vậy mà lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Tiểu tử này, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện. Thật sự là có chút ý vị sâu xa. Diệp Thần không biết là, trên thực tế, Sở Ấu Vi cũng không hề rời đi. Trên trời cao, Sở Ấu Vi tại không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần. Vô số người đang đuổi giết Diệp Thần việc này, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Xem ra, bản công chúa suy đoán là hoàn toàn chính xác a. Thở dài một hơi, Sở Ấu Vi ngữ khí phức tạp nói. Đến bây giờ, nàng cơ bản có thể khẳng định chính mình suy đoán. Diệp Thần gia hỏa này, đại khái suất là thứ bảy Diêm La Điện điện chủ từ tu tiên giới làm tới. Vô luận là Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa, vẫn là Diệp Thần bị đuổi giết. Chỉ sợ, đây cũng là vị kia an bài. Đại khái, hắn hy vọng Diệp Thần nhanh chóng trưởng thành. Sau đó, đưa Diệp Thần về tu tiên giới độ kiếp. Ý đồ chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc. Đột nhiên, Sở Ấu Vi nhớ tới mình phụ hoàng trước đó đã nói. Lưu cho tu tiên giới thời gian đã không nhiều lắm. Lại không chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc, tu tiên giới sẽ nhanh chóng xuống dốc. Thậm chí, cuối cùng toàn bộ vị diện lại bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Ấu Vi còn biết, những năm này, vô luận là nàng phụ hoàng vẫn là tuyệt đại phong hoa tử bướm nữ đế. Hoặc là một chút đến từ tu tiên giới cường giả. Bọn hắn đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc. Đáng tiếc là, đến trước mắt mà nói, cơ hồ không ai có thể thành công. Bất quá, ngược lại là có một cái phi thường đặc thù biện pháp đạt được bọn hắn nhất trí tán thành. Để tu tiên giới yêu nghiệt độ tiên nhân kiếp. Sau đó, dẫn tới tiên giới thiên kiếp năng lượng chữa trị tu tiên giới thiên địa quy tắc. Trên lý luận tới nói, làm như vậy hoàn toàn có thể thành công. Chỉ là, có một cái tiền đề. Đó chính là, độ tiên nhân kiếp yêu nghiệt, muốn đầy đủ nghịch thiên. Ít nhất, dẫn tới tiên nhân kiếp muốn đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Kể từ đó, mới có cơ hội đem tiên giới thiên kiếp năng lượng hấp dẫn đến tu tiên giới. Còn có một vấn đề chính là, làm như vậy, người độ kiếp sẽ có lớn vô cùng vẫn lạc phong hiểm. Tiên giới thiên kiếp năng lượng, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Đây chính là ngay cả tiên giới cường giả đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần gia hỏa này, đến lúc đó thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Phải chăng có thể chữa trị tu tiên giới năng lượng thiên địa? Đây hết thảy, đều là một cái dấu hỏi. Một khi thành công, tu tiên giới đoán chừng sẽ trở thành một cái phi thường cường đại vị diện a. So với trước đó đỉnh phong thời kỳ, còn xa hơn xa cường đại hơn nhiều. Lợi dụng tiên giới thiên kiếp năng lượng chữa trị tu tiên giới, tất nhiên sẽ mang đến một chút tiên giới thiên địa quy tắc. Đến lúc đó, chật chật chật. Ngẫm lại, Sở Ấu Vi đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng đã âm thầm làm ra quyết định. Đến lúc đó, cùng Diệp Thần tiến về tu tiên giới. Gia hỏa này thành công, kia là không còn gì tốt hơn. Thất bại lời nói, nàng dự định ở lúc mấu chốt cứu đi Diệp Thần. Ở trong mắt Sở Ấu Vi, Diệp Thần so toàn bộ tu tiên giới trọng yếu nhiều. Huống chi, Sở Ấu Vi tin tưởng, mình lão đối đầu đến lúc đó cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Không phải, nàng vì cái gì một mực đi theo Diệp Thần bên người đâu. Tu tiên giới. Một ngày này, toàn bộ tu tiên giới đều trở nên kêu loạn. Tất cả mọi người phát hiện, linh khí trong thiên địa đột nhiên trở nên dị thường thiếu thốn. Không đủ bình thường 1/10. Đồng thời, đan dược, các loại linh thực loại hình bảo vật hiệu quả, cũng là không có dấu hiệu nào trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho dù một chút thánh địa, cũng không thể ngoại lệ, cũng giống như nhau kết quả. Càng thêm đáng sợ là, tu tiên giới tất cả người tu luyện phát hiện. Bọn hắn hiện tại tu luyện, hiệu quả trở nên phi thường chênh lệch. Thậm chí, có vô số người kém chút bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Đối mặt loại tình huống này, toàn bộ tu tiên giới tất cả chủng tộc, thế lực đều mộng. Vì sao lại dạng này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có biết đến là, lúc này tu tiên giới trên trời cao vang lên một đạo tiếng thở dài âm. Đây là thiên đạo thở dài. 1 năm. Tu tiên giới nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian 1 năm. Hy vọng các ngươi có thể về sớm một chút, có thể thành công đi. Không phải. Nói đến đây, thiên đạo trong giọng nói là nồng đậm không cam tâm. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến mấy thân ảnh. Đông Hoàng. Dương Bất Bại. Lâm Vô Địch. Thiên Vấn. Thạch Vấn Tiên. Còn có chính là, Diệp Thần gia hỏa này. Nội tâm của nàng hy vọng, cũng bỏ vào Diệp Thần trên thân. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới một chút đã từng từ tu tiên giới trưởng thành các cường giả. Không biết, đến lúc đó bọn hắn sẽ hay không ra tay giúp đỡ đâu. Ai? Tại tu tiên giới chúng sinh cảm thấy thấp thỏm lo âu thời điểm, Diệp Thần đã làm ra quyết định. Đó chính là, trước chui vào U Minh Thú nhất tộc tộc địa lại nói. Về phần tiếp xuống nên như thế nào làm, vậy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiếp tục đợi tại ngoại giới. Có trời mới biết, sẽ hay không có những cường giả khác tìm tới nơi này đâu. Chapter 0346, có hứng thú hay không gia nhập thứ 7 Diêm La Điện? Chui vào U Minh Thú nhất tộc tộc địa, đối với Diệp Thần mà nói, kia là không có bất luận cái gì độ khó. Ai bảo hắn trưởng khống hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo đâu. Màn đêm thời gian, Diệp Thần đã thần không biết quỷ không hay tiến vào U Minh Thú nhất tộc địa bàn. Đương nhiên, hắn lập tức tiến vào, chỉ là bên ngoài khu vực mà thôi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẳng thắn giảng, U Minh Thú tộc địa, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nơi này, vậy mà một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Khắp nơi đều mọc đầy các loại xuyên thẳng vân tiêu màu xám cây cối. Những này màu xám cây cối, vậy mà đều tản ra như có như không tử vong đại đạo chi lực. Mà U Minh Thú chỗ ở, lại là từng cái to lớn sơn động. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. U Minh Thú nhất tộc có chút ý tứ a. Xem ra, bọn chúng so với mình trong tưởng tượng còn muốn thần bí một chút. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Suy tư một lát sau, Diệp Thần đem thần trí của mình thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần thần thức liền bao trùm phương viên 10 vạn dặm chi địa. Cái này, đã đủ để cho hắn thăm dò một bộ phận U Minh Thú tộc địa. Trong chớp mắt, Diệp Thần thần thức lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng biến mất không thấy. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Phương viên 10 vạn dặm chi địa, vậy mà cư trú hơn 1000 U Minh Thú. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thực lực của bọn nó thực sự có chút dọa người. Thực lực thấp nhất đều là chân tiên cảnh. Nhưng mà, chân tiên cảnh U Minh Thú chiếm so chỉ là cực thiểu số một bộ phận mà thôi. Đồng dạng, huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh U Minh Thú chiếm so cũng là ít đến thương cảm. Cái này hơn 1000 U Minh Thú bên trong, chủ lưu thế lực lại là kim tiên cảnh. Trong đó, không thiếu một chút tiên quân cảnh tồn tại. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp bọn chúng a. Nói một mình một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cay đắng tiếu dung. Hắn có thể khẳng định, mình thần thức những nơi đi qua, hẳn là chỉ là tiếp cận U Minh Thú nhất tộc ở lại hạch tâm chi địa mà thôi. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa. U Minh nhất tộc cái này chi nhánh địa bàn, hẳn là có tiên vương cảnh cường giả tồn tại. Thật là đáng sợ. Cơ hồ cùng một thời gian, U Minh Thú nhất tộc có không ít tiên quân cảnh cường giả đều kinh nghi bất định bay lên không trung. Ngay tại vừa rồi, bọn chúng có loại bị thăm dò cảm giác. Chẳng lẽ có cường giả lẫn vào địa bàn của bọn nó? Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời từng đạo cường đại thân ảnh, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn cũng có chút may mắn. Còn tốt mình thần thức thu hồi kịp thời. Không phải, thật đúng là có điểm phiền toái. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết cùng không gian bốn phía hòa là một thể. Hoặc là cũng có thể nói, hắn tiến vào một đầu không gian thông đạo bên trong. Trong chốc lát đi qua, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, rất nhanh những cái kia tiên quân cảnh u minh thú liền ai đi đường nấy. Mà Diệp Thần cũng lần nữa từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần quả quyết chọn lựa một đầu không có u minh thú lộ tuyến, sau đó hướng u minh thú nhất tộc tộc địa chỗ sâu đi tới. Thật sự là một cái tên điên cuồng a. Trên trời cao, Sở Ấu Vi sợ hãi than nói. Nàng cảm thấy, lấy Diệp Thần thực lực lẫn vào u minh thú nhất tộc tộc địa, đơn giản liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng là, đối với Diệp Thần vấn đề an toàn, Sở Ấu Vi ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sở Ấu Vi minh bạch, có tiểu thất tại, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không có việc. Suy tư một hồi, nàng cuối cùng không có tiến vào u minh thú nhất tộc tộc địa ý tứ. Minh giới chỗ sâu, một chỗ rộng lớn vô biên huyết sắc trong cung điện. Một cái huyết sắc vương tọa tiền. Một ngày này, địa ngục tam đầu khuyển được đưa tới nơi này. Đồng thời, nó cũng bị giải trừ trấn áp trạng thái. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm, địa ngục tam đầu khuyển tức giận chất vấn. Ngươi cũng trấn áp ta hàng ngàn vạn năm, hy vọng ngươi không nên quá phận. Thấy đối phương không nói lời nào, địa ngục tam đầu khuyển lại ngoài mạnh trong yếu nói. Ta không giết ngươi đã rất nhân từ. Bao hàm thâm ý nhìn địa ngục tam đầu khuyển một chút, vĩ ngạn thân ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được đối phương, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu ba đôi mắt đều là không khỏi có chút co rụt lại. Cả người nó cũng không khỏi căng thẳng lên. Cho dù ngàn vạn năm trước nó đã tiến vào đại đế cảnh. Thế nhưng là, đại đế cảnh cùng đại đế cảnh cũng là có khác biệt. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, ở trước mắt nam nhân này trước mặt, mình là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ngàn vạn năm trước, đối phương liền có thể tiện tay trấn áp chính mình. Huống chi hiện tại. Có hứng thú hay không gia nhập thứ bảy Diêm La Điện? Bình tĩnh nhìn địa ngục tam đầu khuyển một chút, vĩ ngạn thân ảnh hỏi một câu nói. Ngươi có hảo tâm như vậy? Nghe được vĩ ngạn thân ảnh, địa ngục tam đầu khuyển tất cả đôi mắt đều lộ ra ý động quang mang. Chỉ là, đối với đối phương, nó thật đúng là không quá tin tưởng tới. Đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta có thể để ngươi thống ngự một phương đại quân. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, đáp ứng một điều kiện này, đồng thời ngươi phải hoàn thành mới được. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vĩ ngạn thân ảnh gọn gàng nói. Thành giao. Ngươi nói. Không chần chờ chút nào, địa ngục tam đầu khuyển chém đinh chặt sắt nói. Giờ khắc này, nó cảm thấy dị thường hưng phấn. Thống ngự thứ bảy Diêm La Điện một phương đại quân sao? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Tốt, đây là điều kiện nội dung. Ta muốn bế quan. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ném ra một cái huyết sắc đĩa ngọc, vĩ ngạn thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp nhận huyết sắc đĩa ngọc, địa ngục tam đầu khuyển thần thức lập tức không có vào trong đó. Xem hết điều kiện nội dung, địa ngục tam đầu khuyển có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Thứ bảy Diêm La Điện điện chủ, vậy mà để cho mình cho trước đó mình ý đồ để hắn mở ra phong ấn tiểu gia hỏa kia chế tạo phiền phức. Thời gian một năm. Muốn nghiền ép ra tiềm lực của hắn, để hắn tấn thăng đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Tiểu tử kia thế mà không phải quỷ tu, là nhân tộc. Căn bản không phải cái gọi là quỷ tiên cảnh. Chỉ là một cái đại thừa kỳ nhân tộc tiểu tu sĩ. Cái này. Đột nhiên, địa ngục tam đầu khuyển đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Thậm chí ngay cả cái người điên kia đều sẽ để ý như vậy. Xem ra, tiểu gia hỏa này nhất định phi thường đặc thù a. Ba cái đầu lay động một cái, địa ngục tam đầu khuyển liền phi thân rời đi. Nó cảm thấy, điều kiện này, hoặc là nói nhiệm vụ. Đối với nó tới nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì độ khó. Về phần thừa cơ đi đường. Nó không có nghĩ như vậy không ra. Nghĩ tại thứ bảy Diêm La Điện điện chủ ngay dưới mắt đi đường. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không đến bao lâu, Địa ngục tam đầu khuyển liền đi tới U Minh thú nhất tộc tộc địa trên không. Rất nhanh, nó liền biến mất không thấy. Ý vị sâu xa chính là, nó thế mà không có phát hiện trên trời cao Sở Ấu Vi. Nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển trống rỗng xuất hiện, Sở Ấu Vi con mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Chapter 0347, nhảy vào vực sâu. Xem ra, thứ bảy Diêm La Điện vị điện chủ kia, đối diệp thần gia hỏa này thật đúng là không là bình thường để bụng a. Lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi tự nhủ. Không tự giác địa, Sở Ấu Vi lại nghĩ tới tiểu thất. Đột nhiên, nàng không khỏi đang suy nghĩ. Chờ diệp thần rời đi U Minh thú nhất tộc chi nhánh nơi này địa bàn về sau, chính mình có phải hay không hẳn là hóa thành nhân hình đợi tại diệp thần bên người đâu? Nói không chính xác, đến lúc đó mình liền có thể chiếm thượng phong rồi. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đem nàng làm hạ thấp đi. Hừ hừ. Vô luận là trên trời cao Sở Ấu Vi, vẫn là xuất hiện lần nữa địa ngục tam đầu khuyển. Những này, diệp thần cũng không biết. Lúc này, hắn đã chui vào U Minh thú nhất tộc tộc địa chỗ sâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, diệp thần mộng. Cái này. Chỉ gặp, trước người hắn cách đó không xa, lại là một cái tử vong đại đạo chi lực tràn ngập vực sâu. Vực sâu biên giới bên trên, dựng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu xám bia đá. Phía trên điêu khắc hai cái chữ lớn màu đỏ quạt. Cấm địa. Cho nên, nơi này là U Minh thú nhất tộc cấm địa sao? Để diệp thần có chút khó hiểu chính là, U Minh thú nhất tộc cấm địa, vậy mà không ai trông coi. Cái này, thực sự có chút không khoa học. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Nhìn thấy diệp thần đi hướng U Minh thú nhất tộc cấm địa, Sở Ấu Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là một người điên. Nếu như nàng chưa tỉnh lại, xem ra chỉ có thể ta xuất thủ cứu hắn. Hy vọng U Minh thú nhất tộc vị lão gia gia kia, không muốn bởi vậy trách ta mới tốt. Thở dài một hơi, Sở Ấu Vi cười khổ nói. Bất quá, đưa nghĩ đến trước đây không lâu xuất hiện địa ngục tam đầu khuyển. Nàng lại cảm thấy, có lẽ, đến lúc đó căn bản không cần đến tự mình ra tay a. Khi địa ngục tam đầu khuyển, hẳn là thứ bảy Diêm La Điện điện chủ kêu đến a. Nó hội kiến chết không cứu. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, để Sở Ấu Vi cảm thấy nghi ngờ là địa ngục tam đầu khuyển đến cùng chạy đi nơi nào. Mình chỉ là không để ý, nó lại đột nhiên không thấy tâm hơi rồi. Thật sự là kỳ quái. Cơ hồ cùng một thời gian, U Minh thú nhất tộc tộc địa chỗ sâu. Một cái xa hoa trong thạch động. Địa ngục tam đầu khuyển trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Một nháy mắt, nó liền hấp dẫn ở đây mấy vị U Minh thú cường giả chú ý. Đây là ba cá thể hình to lớn U Minh thú. Thực lực của bọn nó đều là tiên vương cảnh. Ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi địa ngục tam đầu khuyển nhất tộc dự định cùng chúng ta khai chiến sao? Trước tiên, liền có một vị U Minh thú cường giả lớn tiếng chất vấn. Nó một đôi tròng mắt tràn đầy huyết sắc. Ha ha! Không nên kích động. Bản tọa không có ác ý. Quét mắt ba vị cường giả một chút, địa ngục tam đầu khuyển lạnh nhạt nói. Sau một khắc, trên người nó khí thế kinh người lóe lên liền biến mất. Cảm nhận được địa ngục tam đầu khuyển bạo phát đi ra khí thế, ba vị U Minh thú tiên vương cảnh cường giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Thân thể của bọn chúng cũng trong nháy mắt căng thẳng lên. Thậm chí, bọn chúng đã bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Đại đế cảnh. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa, lại là đại đế cảnh. Làm sao có thể? Vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nó là bị diệp thần hấp dẫn tới? Nó thuận tiện chạy tới nơi này một chuyến. Càng nghĩ, bọn chúng đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Chỉ bất quá, bọn chúng cũng không dám mở miệng hỏi cái gì. Bởi vì bọn chúng minh bạch, chọc giận địa ngục tam đầu khuyển, đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ cần đối phương nguyện ý, người ta có thể tiện tay đưa chúng nó diệt tộc. Chờ chút. Trước mắt vị tiền bối này nói, nó không có ác ý. Kia! Có một cái tiểu gia hỏa tìm nhập nơi ở của các ngươi. Bản tọa chỉ là muốn nói cho các ngươi, hảo hảo thu thập hắn dừng lại. Chỉ cần các ngươi không xử lý hắn, vậy liền không có vấn đề gì. Không phải. Dứt lời, địa ngục tam đầu khuyển liền phi thăng rời đi. Nghe được nó, ba vị U Minh Thú Tiên Vương cảnh cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có người tìm nhập bọn chúng tộc địa. Bọn chúng làm sao không biết? Ngay cả bọn chúng đều không có phát hiện. Đương nghĩ đến địa ngục tam đầu khuyển lời mới vừa nói, bọn chúng lại là một trận phiền muộn. Có người xâm lấn bọn chúng tộc địa. Bọn chúng chỉ có thể thu thập đối phương dừng lại. Không thể làm rơi. Đây cũng là đạo lý gì? Bất quá, nghĩ đến địa ngục tam đầu khuyển thực lực về sau, bọn chúng vẫn là quyết định nghe nó. Bọn chúng không muốn chết. Chỉ đơn giản như vậy. Không bao lâu, toàn bộ U Minh thú tộc vang lên một đạo kỳ quái tiếng vang. Hoặc là nói, có tiết tấu tiếng gầm gừ. Rất nhanh, từng cái U Minh thú liền từ mình trong sơn động bay ra. Sau đó, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Nghe được tiếng gầm gừ này, còn có cảm thấy được U Minh thú nhất tộc tộc địa động tĩnh, Diệp Thần Mộng. Mình bại lộ sao? Cũng không khả năng mới đúng. Nhìn thoáng qua trước mắt vực sâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Có nên đi vào hay không đâu? Nơi này, thế nhưng là U Minh thú nhất tộc cấm địa. Có trời mới biết, bên trong sẽ có thứ gì chờ đợi mình đâu. Trên trời cao, quan sát từ đằng xa Sở Ấu Vi, hiện tại triệt để không có tính khí. Nàng xem như minh bạch. Địa ngục tam đầu khuyển, đây là cố ý hố Diệp Thần. Thậm chí, hơi chăm chú ngẫm lại, nàng không khó đoán được đối phương dụng ý. Chẳng lẽ tu tiên giới thật sắp xong đời? Không phải, thứ bảy Diêm La Điện điện chủ sẽ để cho cái này địa ngục tam đầu khuyển tới dọa ép Diệp Thần tiềm lực sao? Tộc trưởng đại nhân, ta phát hiện tiểu tử này. Hắn tại tộc ta cấm địa tiền. Đột nhiên, một thanh âm sau lưng Diệp Thần cách đó không xa vang lên. Chẳng biết lúc nào, một cái tiên quân cảnh U Minh thú xuất hiện ở nơi này. Trong chớp mắt, phô thiên cái địa U Minh thú hướng Diệp Thần chỗ phương hướng bay tới. Ngọa tào. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần quả quyết nhảy vào trước mắt trong vực sâu. Bởi vì, hắn phát hiện trên trời cao, thế mà xuất hiện ba đạo cực kỳ cường đại thân ảnh. Tiên vương cảnh U Minh thú. Cho nên, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ít nhất, Diệp Thần là như thế này cho rằng. Nhìn thấy nhảy vào vực sâu Diệp Thần, bốn phía U Minh thú không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là ba vị tiên vương cảnh U Minh thú cường giả, bọn chúng càng là một trận sốt ruột. Bọn chúng nhất tộc cấm địa, thế nhưng là phi thường hung hiểm. Cho dù bọn chúng xâm nhập trong đó, cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Vạn nhất tiểu tử này cút, vậy chúng nó chẳng phải là muốn chôn cùng. Giờ khắc này, bọn chúng đều đã nghĩ đến địa ngục tam đầu khuyển. Nó, thế nhưng là đại đế cảnh kinh khủng tồn tại. Một ánh mắt, cũng đủ để cho bọn chúng diệt tộc tồn tại. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cách đó không xa địa ngục tam đầu khuyển, nhìn thấy Diệp Thần cử động, cũng là một trận im lặng. Tiểu tử này, vậy mà không cần nghĩ ngợi nhảy vào cái kia vực sâu. Có lầm hay không? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hô một hơi, địa ngục tam đầu khuyển lạnh nhạt nói. Kia tên điên xem trọng người, hẳn không có dễ dàng chết như vậy a. Địa ngục tam đầu khuyển nội tâm, âm thầm thầm nói. Lúc này, tâm tình của nó cũng là bất ổn. Vâng, tiền bối. Chapter 0348, dưới vực sâu, vô cùng quỷ dị không hiểu năng lượng. Trên trời cao, Sở Ấu Vi nhìn thấy Diệp Thần cử động, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Khó trách gia hỏa này chiến lực lợi hại như vậy. Thật đúng là một người điên a. Lấy lại tinh thần, Sở Ấu Vi tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng vẫn có chút minh bạch Diệp Thần chiến lực vì sao lại như vậy nghịch thiên. Nói trắng ra là, gia hỏa này chính là một thiên tài tên điên. Thiên phú khó giải. Sau đó, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Đổi lại người khác, sợ là sẽ không giống Diệp Thần như vậy sạch sẽ lưu loát trực tiếp nhảy vào kia vực sâu a. Nửa câu nói nhảm đều không có. Cùng lúc đó, nàng đôi mắt cũng không tự giác lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy U Minh thú nhất tộc chốn cấm địa này có điểm gì là lạ. Cái này vực sâu, tự hồ ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Không chỉ Sở Ấu Vi là như thế này cho rằng. Đồng dạng, địa ngục tam đầu khuyển cũng là cảm thấy như vậy. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn về phía trong đó một cái tiên vương cảnh u minh thú cường giả. Nó hỏi một chút chốn cấm địa này đến cùng là thế nào một chuyện. Tiền bối. Chốn cấm địa này, tộc ta di chuyển tới đây trước đó liền đã tồn tại. Thẳng đến hàng ngàn vạn năm trước, chúng ta một vị tiên tôn cảnh lão tổ tiến vào bên trong, cuối cùng lại vẫn lạc. Từ đó về sau, cái này vực sâu liền trở thành tộc ta cấm địa. Vô luận là ai, không cho phép, cũng không dám tiến vào bên trong. Nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển, vị kia tiên vương cảnh u minh thú cường giả đàng hoàng hồi đáp. Nghe được câu trả lời của nó, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu đều vô ý thức nhìn về phía vực sâu phương hướng. Nó ba đôi mắt, đều lộ ra kinh nghi bất định quang mang. Còn có chính là, thật sâu lo lắng. Ngay cả tiên tôn cảnh u minh thú đều vẫn lạc trong đó. Tiểu tử này, thật sẽ không có chuyện gì sao? Nó minh bạch, một khi Diệp thần vẫn lạc. Đến lúc đó, chỉ sợ thứ bảy Diêm La điện vị kia tên điên tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, nó thậm chí đều có đi đường dự định. Chỉ là, ngẫm lại nó vẫn là thôi. Đi đường. Nó chạy trốn được sao? Thứ bảy vực, thế nhưng là kia người điên địa bàn. Mà lại, tại thứ bảy vực, kia tên điên nói là ngôn xuất phát tùy cũng một điểm không đủ. Chạy thế nào? Hắn đại gia. Bản tọa liền biết nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Thở sâu thở ra một hơi, địa ngục tam đầu khuyển thấp giọng mắng. Lại muốn bảo hộ tiểu tử kia. Lại muốn nghiền ép tiểu tử kia tiềm lực. Nhiệm vụ này, không nói rõ là tại hố người sao. Giờ này khắc này, địa ngục tam đầu khuyển cũng bắt đầu có chút xoắn xuýt. Mình muốn hay không chạy vào trong vực sâu đâu. Bất quá ý tưởng này vừa nhô ra, liền trực tiếp bị hắn phủ quyết đi. Bởi vì nó dự định điên cuồng nghiền ép Diệp thần tiềm lực. Không phải, thời gian một năm muốn tăng lên ròng rã một cái đại cảnh giới tu vi, làm sao có thể. Về phần tiểu tử này là không lại bởi vậy quải điệu. Hắn không tin kia tên điên xem trọng người, sẽ như thế tùy tiện quải điệu. Trên người hắn sẽ không có điểm bảo mệnh ác chủ bài. Nghe được địa ngục tam đầu khuyển, bốn phía u minh thú không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ. Mà Sở Ấu Vi, giờ khắc này, trong nội tâm thì toát ra quả là thế ý nghĩ. Có thể không chút khách khí nói, ở đây cũng chỉ có Sở Ấu Vi một cái không cho rằng Diệp thần sẽ có sự tình. Chỉ cần có tiểu thất tại, nàng không cho rằng Diệp thần sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nàng minh bạch, lấy tiểu thất nội tình. Chư thiên vạn giới, tiểu thất đều có thể như vào chỗ không người. Đương nhiên, hiện tại tiểu thất chiến lực như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Nhưng là vô luận như thế nào, ít nhất bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Dưới vực sâu, Diệp thần hiện tại là lông tóc không hao tổn trạng thái. Ai bảo hắn trưởng khống hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo đâu. Tự nhiên mà vậy, nhảy xuống vực sâu muốn cho hắn thụ thương, đó là không có khả năng sự tình. Giờ này khắc này, Diệp thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Bởi vì, cái này vực sâu, thật đúng là vực sâu vạn trượng tới. Không đúng. Chuẩn xác điểm tới nói, cái này đều đã tới gần 10 vạn trượng. Diệp thần rơi xuống mặt đất, đều bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian. Nơi này, bốn phía khắp nơi tràn ngập tử vong đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, chính là đen kịt một màu. Đối với cái này, Diệp thần ý nghĩ đầu tiên chính là cái này cũng có thể coi là cấm địa. Nói đùa cái gì đâu. Chỉ là rất nhanh, hắn liền rõ ràng chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này vực sâu hung tàn. Chẳng biết lúc nào, chung quanh hắn xuất hiện một chút thân ảnh khổng lồ. Hoặc là nói, cái xác không hồn. Bên trái hắn, cả người cao chừng 10 trượng cự hình Titan chậm rãi đi tới. Cái này Titan thân thể, có nửa bên đã biến thành liền khô lâu. Mà đổi thành bên ngoài nửa bên, thì là hư thối trạng thái, tản ra sang tị mùi hôi thối. Mấu chốt là, cái này Titan thực lực, lại là tiên quân cảnh. Bên phải hắn, một đầu thân dài trên trăm trượng màu xám cự mãng, chậm rãi bò mà tới. Đồng dạng, cái này cự mãng cũng là một nửa thân thể là khô lâu, một nửa thân thể là hư thối huyết nhục. Cự mãng thực lực, cũng là tiên quân cảnh. Diệp thần phía trước, vẫn là một cái cự đại thân ảnh. Một con chó. Một đầu thân dài hơn 10 trượng, nửa bên thân thể là khô lâu, nửa bên thân thể hư thối chó đen. Không ngoài sở liệu, cũng là tiên quân cảnh. Vô ý thức, Diệp Thần quay đầu nhìn hậu phương một chút. Khóe miệng của hắn không khỏi hung hăng co quắp một chút. Trên bầu trời, có một con toàn thân huyết sắc, nửa bên khô lâu nửa bên nhục thân hư thối tiên quân cảnh quái điểu chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn thấy cái này từng cái quái vật khổng lồ, Diệp Thần đều có chút mộng. Vì sao lại dạng này? Theo lý thuyết, cái này bốn cái quái vật khổng lồ, hẳn là tử vong mới đúng. Thế nhưng là bọn chúng, lại có thể bình thường hoạt động. Còn bảo lưu lấy thực lực. Thật sự là quỷ dị. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến không có sống thêm đời thứ hai trước đó Đông Hoàng. Chẳng lẽ, bọn hắn đây là dùng cái gì dị khúc đồng công chi diệu bí pháp? Xem ra, chỉ có thể chạy ra. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần liền chuẩn bị tế ra phi thiên ma phường. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn phát hiện, mình vậy mà không lấy ra đến thể nội trong tiểu thế giới phi thiên ma phường. Tự hồ, giữa thiên địa có một cổ không hiểu năng lượng, đối với hắn thể nội tiểu thế giới tiến hành ngắn ngủi phong ấn. Cái này sẽ không phải là dự định để cho ta cùng bọn hắn chiến đấu a? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Hắn bây giờ chiến lực, cho ăn bể bụng cũng chính là quét ngang địa tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Vận dụng ngọn lửa màu xám, có lẽ có thể đối cứng tiên quân cảnh tu sĩ. Nhưng vấn đề là, hắn phát hiện, ngọn lửa màu xám hắn cũng không vận dụng được. Hố cha! Thực sự quá hố cha! Địa tiên cảnh chiến lực, cùng tiên quân cảnh chiến lực cái xác không hồn chiến đấu. Đây không phải hố người sao? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần quả quyết định lợi dụng không gian đại đạo chuồn đi lại nói. Nhưng mà, để hắn im lặng sự tình phát sinh. Rơi xuống vực sâu mặt đất về sau, hắn phát hiện các loại đại đạo chi lực cũng không dùng được. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới không thể không nhìn thẳng vào cái này vực sâu đáng sợ. Quỷ dị như vậy vực sâu, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu. Chapter 0349, người trẻ tuổi, ngươi muốn mạnh lên sao? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần lần nữa nhìn bốn cái quái vật khổng lồ một chút. Titan, chó đen, cự mãng, quái điểu. Nhìn xem càng ngày càng gần bốn cái xác không hồn tiên quân cảnh quái vật, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Sau đó, mình nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra dị dạng biểu lộ. Hắn phát hiện, bốn cái quái vật là tiên quân cảnh không tệ. Chỉ là, động tác của bọn nó không là bình thường chậm chạp. Kể từ đó, mình ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Sau một khắc, Diệp Thần quả quyết bay ra vòng vây. Nhìn thấy bốn cái quái vật một hồi thật lâu mà quá khứ, lúc này mới chậm ung dung xoay người nhìn mình, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là, sau một khắc, Diệp Thần nụ cười trên mặt lập tức động lại. Titan trong tay to lớn gậy kim loại, hướng hắn đập tới. Cự mãng to lớn cái đuôi, cũng quét tới. Trên bầu trời huyết sắc quái điểu, bay về phía hắn, đầu kia to lớn chó đen cũng đánh tới. Lúc này, bốn cái quái vật tốc độ vậy mà trở nên thật nhanh. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần quả quyết rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Tiện tay vung lên. Diệp Thần trong tay cự kiếm liền hoạch hướng về phía bốn cái quái vật. 10 vạn lần trọng lực trận, trực tiếp tác dụng tại bốn cái quái vật nhục thân bên trên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng nổ vang lên. Bốn cái quái vật trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Diệp Thần, cũng cầm trong tay cự kiếm lui về phía sau mấy bước. Thấy cảnh này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn xem như minh bạch. Bốn cái quái vật. Chỉ là chỉ có tiên quân cảnh nhục thân mà thôi. Thế nhưng là, bọn hắn thực lực, lại ngay cả 1-2% đều không phát huy ra được. Chỉ có thể bằng vào bản năng cùng mình chiến đấu. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn chúng chỉ có thể bằng vào nhục thân bản năng cùng mình chiến đấu. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết xông về bốn cái quái vật. Trong mắt hắn, bốn cái quái vật nghiễm nhiên đã biến thành bồi luyện khôi lỗi. Vẫn là đánh không xấu bồi luyện khôi lỗi. Dù sao, bọn chúng tiên quân cảnh nhục thân cũng không phải nói đùa. Mà Diệp Thần hiện tại cực hạn chiến lực, bất quá là quét ngang địa tiên cảnh. Bốn cái tiên quân cảnh nhục thân, nhưng phát huy không được nhiều ít thực lực quái vật. Dạng này bồi luyện, chỗ nào tìm đi. Thế là, Diệp Thần bắt đầu không biết mệt mỏi điên cuồng hình thức chiến đấu. Bốn cái quái vật lần lượt bay rớt ra ngoài, lại một lần lần phóng tới Diệp Thần. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, khắp nơi đều là kiếm mang. Tiếng nổ, cũng lần lượt vang lên theo. Diệp Thần không có phát hiện chính là, ngay tại cách hắn 10 dặm có hơn địa phương. Một đạo như ẩn như hiện huyết sắc quang mang, trống rỗng xuất hiện. Nơi đó thời không, tự hồ cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, theo thời gian trôi qua, nơi đó thế mà chậm rãi xuất hiện một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm. Sau đại môn phương, tự hồ là một đầu không thấy cuối thông đạo. Hết lần này tới lần khác, bốn phía bóng tối vô tận, cản trở Diệp Thần ánh mắt. Nửa ngày thời gian quá khứ, Diệp Thần hiện tại là triệt để không có tính khí. Hắn phát hiện, dù là hắn toàn lực ứng phó, có vẻ như cũng không thể đối bốn cái quái vật tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhục thể của bọn nó thực sự quá mạnh. Tiên quân cảnh nhục thân, cho dù Diệp Thần cầm trong tay cự kiếm, cũng lấy chúng nó không có cách nào. Càng làm cho hắn im lặng là, bốn cái quái dị còn là không xử lý hắn thề không bỏ qua đồng dạng. Không ngừng phóng tới hắn. Không chỉ có như thế, bọn chúng công kích, cũng biến thành càng phát lăng lệ. Phản ứng của bọn nó, vậy mà cũng biến thành càng ngày càng gần. Phản phất, thực lực của bọn nó đang không ngừng khôi phục. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần là càng đánh càng phí sức. Trên vực sâu, tại địa ngục tam đầu khuyển ra hiệu phía dưới, toàn bộ U Minh bầy thú tộc đã bắt đầu bận rộn. Bọn chúng đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm lấy Diệp Thần bóng dáng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nếu không phải bởi vì địa ngục tam đầu khuyển tại, bọn chúng đã sớm từ bỏ. Không đến nửa ngày thời gian, đã có vài chục cái U Minh thú vẫn lạc. Trong đó, có mấy cái vẫn là tiên quân cảnh thực lực. Đều không ngoại lệ, bọn chúng đều là tiến vào vực sâu không lâu liền trực tiếp tử vong. Tiền bối. Chúng ta. Nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển, trong đó một vị tiên vương cảnh U Minh thú cường giả cẩn thận từng ly từng tí nói. Nó ý tứ không cần nói cũng biết, đây là muốn để địa ngục tam đầu khuyển từ bỏ. Trước tạm dừng tìm kiếm đi. Thở dài một hơi, địa ngục tam đầu khuyển bất đắc dĩ nói câu. Nó trong nội tâm cũng cảm thấy có điểm bất an. Tiểu tử kia sẽ không phải cứ như vậy cút a. Nếu là như vậy, mình cũng không tốt hướng kia tên điên giao nộp. Ngẫm lại, địa ngục tam đầu khuyển đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Do dự một chút, địa ngục tam đầu khuyển dự định tự mình nhảy xuống vực sâu tìm tòi hư thực. Nó không tin, mình đường đường đại đế cảnh tu vi, sẽ cầm một cái vực sâu không có cách nào. Nhưng mà, ngay tại địa ngục tam đầu khuyển dự định tiến vào vực sâu thời điểm. Đột nhiên, dưới vực sâu, truyền đến một đạo tràn ngập sát khí thanh âm. Cút! Rất hiển nhiên, đây là nhằm vào địa vực tam đầu khuyển nói. Nghe được đạo thanh âm này, địa ngục tam đầu khuyển ba viên đầu đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nó cũng vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Địa ngục tam đầu khuyển tam đôi con mắt đều lộ ra khó có thể tin quang mang. Nó phát hiện, chủ nhân của thanh âm này, tự hồ phi thường đáng sợ. Thực lực không kém chính mình. Đều nói minh giới thực lực tổng hợp thâm bất khả trắc, nguyên lai là thật. Nghĩ không ra, thứ bảy vực ngoại vây khu vực, đều ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tồn tại. Đại khái, cái này vực sâu là nó nghĩ lại chi địa. Cũng là nó thiết kế ra được truyền thừa chi địa a. Trên trời cao, Sở Ấu Vi nhìn phía vực sâu. Con mắt của nàng cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Vực sâu trước mặt, đông đảo U Minh thú đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Thanh âm này. Lại nhìn một xuống địa ngục tam đầu khuyển phản ứng, bọn chúng đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Chẳng lẽ dưới vực sâu, có so tiền bối tồn tại càng đáng sợ. T. Dưới vực sâu, ngay tại điên cuồng chiến đấu Diệp Thần, cũng nghe đến đạo thanh âm này. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn ánh mắt, cũng nhìn về phía phương xa. Có vẻ như, thanh âm là từ cái hướng kia truyền tới. Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm cũng có loại bất ổn cảm giác. Bởi vì đạo thanh âm này, để hắn cảm nhận được bất an. Người trẻ tuổi, ngươi muốn mạnh lên sao? Ngay tại Diệp Thần một bên suy nghĩ lung tung, vừa cùng bốn cái quái vật chiến đấu lúc. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, trên bầu trời Diệp Thần vang lên. Một đạo huyết sắc quang mang, tùy theo phóng lên tận trời. Không bao lâu, một mảnh đen kịt vực sâu, vậy mà đột nhiên trở nên dường như như mặt trời giữa trưa. Tràn ngập tại bốn phía tử vong đại đạo chi lực, cũng trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Trong chốc lát, Diệp Thần bên người bốn cái quái vật, vậy mà đều biến thành một đám hắc thủy. Diệp Thần ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía ngoài 10 dặm địa phương. Nhìn về phía đã rộng mở huyết sắc cửa lớn. Nhìn về phía cửa lớn về sau, đầu kia mênh mông vô bờ thông đạo. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt, rơi xuống huyết sắc cửa lớn một bên trên một tấm bia đá. Chapter 0350, lưu cho tu tiên giới thời gian không nhiều lắm. Trên tấm bia đá, điêu khắc hai cái cổ phát chữ lớn màu đỏ quạt, chữ lớn màu đỏ quạt bên trên tràn ngập như ẩn như hiện tử vong đại đạo chi lực. Tử vong. Phải. Chính là hai cái chữ to này. Trừ cái đó ra, hai cái chữ to phía dưới, còn có mấy cái huyết sắc chữ nhỏ. Cửu tử nhất sinh. Nhìn thấy những chữ này, Diệp Thần có loại im lặng cảm giác. Cho nên, cửa lớn màu đỏ ngòm về sau, là một đầu tử vong con đường. Cửu tử nhất sinh tử vong con đường. Suy tư một lát, Diệp Thần vẫn là chậm rãi đi tới. Dù sao địa phương khác lại tìm không thấy đường ra. Sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Cái này, chính là Diệp Thần lúc này nội tâm ý nghĩ. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới cửa lớn màu đỏ ngòm trước. Nhìn xem trước người không có cuối thông đạo, không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần đi thẳng vào. Hắn cũng phải nhìn một chút, cái thông đạo này cuối cùng đến cùng là cái gì? Còn có chính là, vừa rồi âm thanh kia chủ nhân lại là cái gì tồn tại? Trên vực sâu, nhìn thấy phóng lên tận trời huyết sắc quang mang. Địa ngục tam đầu khuyển ngây ngẩn cả người. U minh thú nhất tộc toàn thể thành viên đều ngây ngẩn cả người. Còn có trên trời cao sở ấu vi, cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đạo này lóe lên liền biến mất huyết sắc quang mang. Đều không ngoại lệ, các nàng đôi mắt đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì, ngay tại vừa rồi như vậy một sát na, các nàng cảm nhận được nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm trí mạng. Tiền bối. Lấy lại tinh thần về sau. Một vị tiên vương cảnh u minh thú cường giả muốn nói lại thôi nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển. Rất hiển nhiên, nó có chút lo lắng địa ngục tam đầu khuyển sẽ để cho tộc nhân của nó tiếp tục hạ vực sâu tìm kiếm Diệp Thần. Nó không muốn tộc nhân của mình xuất hiện hy sinh vô vị. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thở dài một hơi, địa ngục tam đầu khuyển có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó nội tâm nhưng lại không thể không thừa nhận. Mình sợ. Vô luận là vừa rồi âm thanh kia, vẫn là phóng lên tận trời nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa huyết sắc quang mang, đều để nó cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nhảy xuống vực sâu tìm tòi hư thực. Nó nhưng không có cái này dũng khí. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, nó hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Huống chi, dạng này cũng không tốt hướng thứ bảy Diêm La Điện điện chủ bàn giao. Đến lúc đó, minh giới chỗ sâu, một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Một đạo đang tu luyện vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên mở mắt. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lão gia hỏa kia, thế mà không có chết. Diệp Thần tiểu tử kia khí vận, thật đúng là nghịch thiên a. Đánh bậy đánh bạ, cũng có thể tiến vào lão gia hỏa kia truyền thừa chi địa. Nhìn ra xa một chút u minh thú nhất tộc địa phương hướng, vĩ ngạn thân ảnh mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn phát hiện, mình vẫn có chút đánh giá thấp Diệp Thần khí vận. Trước đây không lâu, chính mình mới ngăn cản tiểu tử này giải khai địa ngục tam đầu khuyển phong ấn. Sợ hắn đạt được địa ngục tam đầu khuyển bảo vật tăng lên quá nhanh. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại chạy tới lão gia hỏa kia truyền thừa chi địa. Mấu chốt là, lão gia hỏa kia cũng sẽ không nghe mình. Mà lại, mình cũng chưa chắc có thể ổn vượt qua hắn. Năm đó, lão gia hỏa kia không phải vẫn lạc sao? Nhưng bây giờ, nghĩ tới những thứ này, vĩ ngạn thân ảnh chính là một trận lắc đầu. Suy nghĩ liên tục, hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước sống chết mặc bay. Hắn tin tưởng, lão gia hỏa kia truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Huống chi, nếu như Diệp Thần tiếp nhận đối phương truyền thừa khảo hạch. Không phải là không một loại khảo nghiệm đâu. Suy nghĩ thông suốt về sau, Vĩ Ngạn thân ảnh lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Không có lần nữa chú ý Diệp Thần. Dưới vực sâu, đương Diệp Thần đi vào cửa lớn màu đỏ ngòm phía sau thông đạo về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra biểu tình quái dị. Cái thông đạo này lại có trọng lực trận tồn tại. Đồng thời, càng đi bên trong, tác dụng trên người mình trọng lực trận cứu càng sợ người. Cơ hồ mỗi đi một trượng khoảng cách, trọng lực trận liền đề cao từng cái lần. Đương nhiên, nơi này là chú định không làm khó được Diệp Thần. So với hắn trên lưng tác dụng với hắn trên thân 10 vạn lần trọng lực trận màu đen vô phong cự kiếm, nơi này đơn giản chính là mưa bụi thôi. Chỉ là, để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, hắn nghĩ tăng thêm tốc độ tiến lên đều không được. Bởi vì, nơi này tự hồ có cái gì đặc thù thiên địa quy tắc. Hắn căn bản không thể phi hành. Đồng thời, chỉ có thể một bước một cái dấu chân tiến lên. Cũng là bởi vì như thế, đối với cuối lối đi, Diệp Thần là càng phát tò mò. Cuối lối đi, đến cùng cất giấu bí mật gì? Cơ hồ cùng một thời gian, tu tiên giới. Một ngày này, tu tiên giới tất cả sinh linh hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn không thể tu luyện. Linh khí trong thiên địa, vậy mà biến mất hầu như không còn. Trừ cái đó ra, một chút đan dược, bảo vật, cũng đột nhiên đã mất đi tác dụng. Khủng hoảng bóng ma, rất ngắn thời gian bên trong bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa, cũng khó được bắt đầu liên hệ lẫn nhau. Bọn hắn đều muốn biết, tu tiên giới đến cùng thế nào. Sau đó, bọn hắn lại nên làm cái gì là tốt. Nhưng mà, tất cả thế lực đối với tu tiên giới biến hóa đều nói không nên lời cái như thế về sau. Đạo Tông, nghị sự đại điện. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía chủ tâm cốt, Đạo Tông trưởng môn quân Vô Tà. Các vị, tiếp xuống, chúng ta liền cái gì cũng không làm, yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Thở sâu thở ra một hơi, quân Vô Tà sắc mặt nghiêm túc địa chậm chậm nói. Hắn sở dĩ có thể như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Trước đây không lâu, Thiên Đạo đột nhiên cùng nói một lần tu tiên giới tình huống. Hắn hiểu được, hy vọng chỉ có thể ký thác vào Diệp Thần, Đông Hoàng bọn người trên thân. Lưu cho tu tiên giới thời gian, chỉ có không đến một năm. Nếu như đến lúc đó Diệp Thần bọn hắn có thể thành công, tu tiên giới thì sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Đồng thời, trở nên càng thêm cường đại. Toàn bộ tu tiên giới sẽ trở thành tu luyện thánh địa. Thế nhưng là, một khi thất bại, đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới sẽ chôn vùi. Không chỉ là quân Vô Tà, tu tiên giới một chút đỉnh tiêm chủng tộc, thế lực người cầm lái nhóm, cũng nói lấy lời tương tự. Chờ. An tĩnh chờ đợi. Tu tiên giới biến đổi lớn, đưa đến hậu quả trực tiếp chính là lặng yên vô tức ở giữa, tu tiên giới trở nên một mảnh tường hòa. Không có giết chóc, không có phân tranh, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh có ý đồ ra tay. Bọn hắn đều không muốn lãng phí trên người một tia năng lượng. Bởi vì, bọn hắn không biết, tương lai chờ đợi mình đến cùng là cái gì. Lưu cho các ngươi cùng thời gian của ta không nhiều lắm. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Tu tiên giới trên trời cao, vang lên một đạo tuyệt vọng nói nhỏ thanh âm. Không hề nghi ngờ, đạo thanh âm này, đến từ tu tiên giới Thiên Đạo. Thẳng thắn giảng, đối với tu tiên giới tương lai, nàng cũng là phi thường mờ mịt. Nàng là đối Diệp Thần bọn hắn tràn đầy chờ mong không tệ. Thế nhưng là nàng cũng phi thường minh bạch, muốn chữa trị tu tiên giới đến cùng có bao nhiêu khó. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần bọn người sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Đến lúc đó, biết chân tướng bọn hắn, chọn cứu vớt tu tiên giới sao? Nếu như trực tiếp phi thăng, thế nhưng là không có chút nào phong hiểm có thể nói.